Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 522, chương 521 trực tiếp đánh tan. Cùng lúc đó, đang tiến hành thăng cấp khảo thí học viện âm dương, học viện môn sinh đồng dạng lâm vào tình thế nguy hiểm, chướng chướng khí lại tăng cường. Sao lại thế? Đây là có chuyện gì a? Từng cái học viện sinh liên tiếp phát ra tiếng kêu to, nhường hiện trường lâm vào một đoàn loạn tình huống. Yên lĩnh một chút, mọi người, trước tỉnh táo lại. Nasume cùng Kyoko theo vừa mới bắt đầu vẫn đều tại lớn tiếng như vậy khuyên lớn tất cả mọi người. Có thể lại không cách nào có hiệu quả. Không có cách nào, theo vừa mới bắt đầu. Chẳng biết tại sao, hình thành trước mắt linh tai chướng khí liền đang không ngừng tăng cường, khiến cho đến nguyên bản cuồn cuộn bốc lên lấy đen nhánh khói mù tựa như núi lửa bùng nổ giống như tóe hiện lấy, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dưới tình huống như vậy, dùng tới cách ly linh tai kết giới bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, khiến cho đến kết giới tổ học viện môn sinh hoảng đến không được. Trong kết giới tu dọn tổ học viện môn sinh càng là từng cái nhận lấy mãnh liệt chướng khí ảnh hưởng. Không chỉ có là vẻ mặt trở nên kém mà thôi, liền linh khí đều hỗn loạn đứng lên, cả người đều hiện ra một loại phảng phất tùy thời có khả năng ngất trạng thái. Liếc mắt liền có thể nhìn ra vô cùng khó chịu. Đối mặt cái này tình huống, một giới học viện sinh tự nhiên đối phó không được, loạn thành một bầy là chuyện rất bình thường. Liền ba vị giảng sư đều động đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chướng khí đột nhiên mạnh lên rồi? Liền xem như đến gặp tinh linh thời điểm, linh tài hoạt tinh hóa cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Ba tên giảng sư liền ở nơi đó do dự có nên hay không gián đoạn khảo thí. Hiện tại tình huống chính là như vậy. Hiện trường thật không ai có thể đủ tỉnh táo lại. Bao quát Rama, đồng dạng đã không rảnh bận tâm bên này. Phát giác được chướng khí mạnh lên thời điểm, Rama liền cũng đồng thời phát giác được dưới mặt đất linh mạch như nham thạch nóng chảy đột nhiên trở nên nóng hổi giống như hỗn loạn đến không được. Đồng thời, chướng khí ngay tại cách nơi này chỗ rất xa liên tiếp xuất hiện bộ dáng, khiến cho đến Rama linh thị đều giống như nhanh sử dụng tới độ một dạng, bắt đầu phát nhiệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rama liền một bên tập trung tinh thần, để cho mình linh thị có khả năng thấy chỗ xa hơn linh khí hiện tượng. Một bên sắc mặt âm tình bất định biến hóa, này rất rõ ràng là dị thường trạng thái. Hơn nữa, còn là không phải bình thường dị thường trạng thái. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, Rama chỉ có thể loáng thoáng phát giác được lần lượt có linh tai tại Shibuya bên trong phát sinh. Nhưng chỉ cần xác nhận điểm này cũng đủ kinh người, dù cho linh tai cũng không phải là không có khả năng đồng thời phát sinh. Có thể nhìn như vậy linh tai đồng thời phát sinh, cái này không có chút nào bình thường. Lại thêm linh mạch đã hoàn toàn hỗn loạn, trong không khí linh khí càng là thời gian dần trôi qua đều bị chướng khí cho thay thế. Loại hiện tượng này khiến cho đến Rama cơ hồ là theo bản năng nhớ tới chuyện kia kiện Thượng Dĩ Đại Phất. Chẳng lẽ Rama trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, không tốt. Nasume tiếng kinh hô vang lên, đem Rama lực chú ý cho lập tức hấp dẫn tới. Ngay sau đó, Rama liền thấy ba, kèm theo tiếng vang lanh lảnh, linh tài đang phía dưới gạch đột nhiên nứt ra. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, chướng khí như ngọn lửa bốc cháy lên, theo dưới nền đất kịch liệt phát ra, nhận chướng khí ảnh hưởng, mặt đất bắt đầu rạn nứt, chung quanh công trình kiến trúc pha lê cũng là vỡ vụn ra. Trở nên mãnh liệt chướng khí rốt cục tạo thành vật lý tính tổn hại. Mà tại linh tai phân cấp bên trong, này loại quy mô chướng khí liền được xưng là phây hai. Giảng sư nhóm biểu lộ tập thể biến. Cùng một thời gian, không được, sắp không chịu được nữa. Natsume cùng Kyoko đồng thời phát ra lo nghĩ hô to. Nhìn kỹ, Natsume theo vừa mới bắt đầu một mực tại tiến hành tu dọn đã theo không kịp chướng khí cường độ. Cửu tự chân ngôn hình thành chú lực bị mãnh liệt chướng khí hoàn toàn tách ra. Kyoko kết giới cũng rốt cục sinh ra rạn nứt, không cách nào duy trì, đến mức còn lại học viện sinh. Cái kia đã là có mấy người quỳ trên mặt đất nôn mửa. Còn có người khô giòn hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên nhịn không được đi đến phây hai linh tai. Cho đến lúc này, ba tên giảng sư mới rốt cục là ngồi không yên. Nhanh, không thể để cho chướng khí tiếp tục tăng cường. Tranh thủ thời gian tăng cường kết giới cường độ. Ba tên giảng sư liền đồng thời tiến lên. Hai tên kết lên thủ ấn. Cùng Kyoko cùng một chỗ duy trì kết giới. Một tên đứng tại Natsume bên người. Chấp ra chú phù. Sử dụng chú thuật. Đánh về phía linh tai. Đen nhánh chướng khí liền hơi chậm lại. Nhưng cũng ra sức giằng co. Kể từ đó, ban đầu bởi vì hai tên giảng sư gia nhập mà trở nên vững chắc không ít kết giới lần nữa lung lay. Sắp đổ, liền toát ra chướng khí mặt đất vết rạn đều trên mặt đất gạch bên trên thời gian dần trôi qua lan. Tràn, bị từng cái hướng vỡ, lộ ra đen nhánh đại địa, khiến cho đến chướng khí giống như liên tục không ngừng giống như. Không ngừng bừng lên, còn tại tăng cường sao? Natsume biểu lộ rốt cục cũng biến thành có chút khó coi. Gạt người, Kyoko càng là sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Ba tên giảng sư mặt càng là trực tiếp phát xanh. Tiếp tục như vậy nữa. Đừng nói là tiếp tục khảo thí. Liền học viện môn sinh an toàn có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề. Thật biến thành như thế. Cái kia trách nhiệm của bọn hắn liền lớn. Lúc này, úm tu lợi ma lợi ma lợi ma lợi tu lợi sa bà ha, làm dạng này chú văn vang vọng toàn. Trường lúc, một cỗ lớn lao chú lực được phóng thích, hóa thành tính thực chất lực lượng, tác dụng tại lung lay sắp đổ kết giới bên trên. Cong, nguyên bản lung lay sắp đổ kết giới tại khổng lồ chú lực cùng chú thuật gia trì dưới. Lập tức giống như lập tức vững chắc đứng lên. Càng là toát ra quang mang mãnh liệt. Đây là Natsume hai mắt tỏa sáng. Vội vàng quay đầu. Nhìn về phía chú lực truyền đến phương hướng. Ở đây học viện sinh cùng giảng sư đồng dạng quay đầu. Nhìn về phía bên kia. Rama thân ảnh liền tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ gặp Rama đang kết lên thủ ấn. Vịnh sướng lấy trang nghiêm chú văn. Cái kia là có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn. Dẫn đầu nhận ra cái này chân ngôn không phải Natsume, cũng không là những giảng sư kia, mà là Kyoko, bởi vì đó chính là nhiều năm trước Rama cùng Kurahashi Genji tiến hành chú thuật chiến lúc. Kurahashi Genji vì ngăn cản Rama chú thuật, từ đó sử dụng chân ngôn. Nó có thể dùng tới hình thành kết giới, cũng có thể dùng tới cường hóa kết giới. Hiện tại, Rama liền đem sử dụng ra, nhường Kyoko trong mắt dị sắc liên tục. Thế nhưng, tất cả mọi người, hiện tại lập tức rời đi nơi đó. Rama cực kỳ đột ngột hạ lên dạng này thông điệp. Sau đó, trong miệng chú văn liền biến, nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược liền. Theo Rama trên thân thả ra khổng lồ chú lực hóa thành hỏa khí. Rama vịt sướng đúng là Akala điều đền tội hỏa giới chú. Thật to nhà nhanh rời đi nơi này. Lần này, Natsume rốt cục dẫn đầu phản ứng lại. Vội vàng một bên đưa ra cảnh cáo. Một bên hướng phía ngoài chạy đi. Thấy thế, học viện môn sinh cùng giảng sư nhóm đồng dạng phát giác được không ổn. Từng cái cũng đều hốt hoảng né ra. Màu lửa đỏ liệt diễm liền trong nháy mắt này bên trong đột nhiên tăng vọt mà lên. Hóa thành một con du long. Đầu tiên là vọt hướng giữa không trung. Ngay sau đó đột nhiên hạ xuống. Trực kích bị nhốt tại trong kết giới chướng khí. Đông, hỏa khí cùng chướng khí đột nhiên va chạm, liền như là bom nổ, tạo thành bạo viêm cùng trùng kích, nổ hướng về phía bốn phương tám hướng. Tại đây cỗ trùng kích vào, học viện môn sinh có ngã xuống, có đấu vật, nhường kinh hô cùng rên rỉ vang vọng toàn trường. Hỏa diễm cứ như vậy cùng nồng đậm chướng khí tiến hành xung đột. Tại toàn bộ trên quảng trường nhỏ cuốn lên vòng xoáy. Không lâu sau đó, tại khổng lồ hỏa khí trùng kích vào, chướng khí như là bụi trần giống như từ từ tiêu tán, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.